Rồi bữa nay là ngày 30 tháng 12. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Renton, một vùng phụ cận của tiểu bang Washington, nó cách Seattle khoảng 25 phút lái xe. Có hàng trăm Phật tử thuộc hệ thống chùa Tần Nguyên và có một số người Hoa Kỳ họ cũng dự trong buổi lễ hôm nay. Bữa nay là cái ngày vía Đức Phật A Di Đà, cũng là một ngày lễ cầu siêu tập thể cho 25 nạn nhân của trường tiểu học Elementary Sandy Hook bị thảm sát vào ngày 15 tháng 12 năm 2012. Tại sao mà có cái buổi lễ này thì chút nữa tôi sẽ nói rõ cái lý do. Và bây giờ tôi mời tất cả các Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Bổn Sư trước khi thầy đi vào cái buổi nói chuyện đặc biệt vì lễ đại lễ cầu siêu cho 25 nạn nhân bị thảm sát tại trường Sandy Hook Elementary thuộc tiểu bang Connecticut. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử trên hệ thống online thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có 80 triệu đồng bào Việt Nam đang nghe pháp online. Và sự hiện diện hôm nay tôi biết có một số phóng viên của nhà báo Người Việt Ngày Nay cũng hiện diện trong đây để đăng tin đặc biệt này. Mời quý vị cùng chắp tay niệm Bổn Sư 3 lần trước khi tôi bắt đầu bữa nói chuyện về cái vấn đề đề tài cầu siêu cho 25 nạn nhân bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ thảm sát tại một ngôi trường tiểu học tên là Sandy Hook Elementary ở bên tiểu bang Connecticut. Mời quý vị cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề bữa nay tôi nói tại sao những người mà nạn nhân Hoa Kỳ gồm có 20 học sinh trẻ tuổi từ 5 tuổi tới 10 tuổi, 4 cô giáo và một bà hiệu trưởng, kể luôn cả một bà mẹ của nạn nhân cũng bị bắn chết, mà họ là cái người đạo Công giáo, họ là người đạo Tin Lành, họ không có niềm tin với đạo Phật, tại sao chúng ta lại làm lễ này? Tôi nói cho quý vị nghe, không có cái ranh giới giữa người Hoa Kỳ và người Việt Nam, không có ranh giới giữa đạo Công giáo và đạo Tin Lành và đạo Phật, vì tất cả chúng ta khi gặp chuyện đau khổ đều chảy nước mắt, và khi cắt ra chúng ta bị bắn, chúng ta đều chảy máu như nhau, giống không quý vị? Như vậy tôi hỏi thôi quý vị nè, hiện giờ tại Hoa Kỳ có khoảng 1.7 triệu người Việt định cư theo thống kê bây giờ mới nhất, thì 1.7 triệu người Việt này đó chúng ta nhận đây là quê hương thứ hai. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị bị con cái quý vị bạc đãi, quý vị chạy trốn tới một nhà người bạn quý vị giang tay ra và cho quý vị ăn ở học hành, cho quý vị có phương tiện để sống, rồi bây giờ trong nhà của người ta nó có tai nạn, có bị bắn giết, quý vị có ngồi ngơ hay là quý vị phải rút vào bàn tay để cầu nguyện cho những người đó, có không quý vị? Chúng ta không thể nào làm một người hàng xóm vô tình được. Tôi nói thật quý vị, đây tôi mang dòng máu Việt Nam, nhưng mà tôi sống ở đây từ 1980, bây giờ là bao nhiêu năm rồi quý vị? 32 năm rồi. Những người mà qua từ năm 1975 mang ơn của đất nước Hoa Kỳ là qua đây bao nhiêu năm rồi quý vị? 42 năm rồi phải không? Những cái ông sĩ quan hồi đó mà ở 30 tuổi á, 40 tuổi, thì những ông đó bây giờ cái thời gian không ở bên Mỹ vẫn còn nhiều hơn ở Việt Nam, đúng không quý vị? Rồi những cái đứa bé mà nó sinh năm 75 thì bây giờ đó nó đây, nó chỉ có khác là nó khác là nó chỉ có cái tóc đen da vàng, nhưng mà nó là Mỹ 100%, quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi những cái đứa nhỏ mà nó cháu đội cháu ngoại của quý vị, nó hoàn toàn là Mỹ. Mà kể cả tôi bây giờ, từ 1980 tới giờ tôi qua đây, tôi sinh năm 1982 tới năm 1980 tôi qua tới Hoa Kỳ, là lúc đó tôi bao nhiêu tuổi quý vị? Hả? 2 tuổi hả? Hả? Tôi sinh 1952 tới năm 1980 tôi qua Mỹ, tôi bao nhiêu tuổi? Hả? Tôi là từ cái học trò, tôi là giỏi dở, tôi là chữ Việt cộng là lớp 3 trường làng, tụi con là lớp 1 nữa, ai làm mà tính trường coi coi. Hả? Ô giỏi quá, bà này không đi học mà biết 28 tuổi. người không biết chữ lại biết mà người trong này bằng kia lại nó đặt hết hết. Cô Trúc Hằng là cái người không biết chữ, không biết đọc kinh mà lại biết cộng ra là 28 tuổi. Trong khi tụi đây toàn là kỹ sư, bác sĩ rồi coi như lồi sĩ đủ thứ hết mà lại không tính ra. Tôi sinh năm 1952, tôi qua đây năm 1980 là 28 năm. Như vậy tôi ở đây là lâu hơn ở quê homeland tôi rồi, phải không? Nhưng mà tại sao tôi phải làm như vậy? Vì tôi thấy rằng chúng ta khi mà có một cái chuyện gì, chúng ta đến đây đầu tiên là chúng ta nhận được một cái chắc 300 đồng, hồi tôi qua có thể nói 300 đồng của hội USCC là người Công giáo họ cho chúng tôi đó quý vị. Hồi đó tôi qua đây đó, nhà thờ bảo trợ tôi. Rồi người Mỹ họ cho tôi học tiếng Anh, rồi cho tôi học từ ở trường đi ở ra college, rồi học xong điện ra rồi transfer tôi lên UC Berkeley. Tôi học những cái điện hình học Hoa Kỳ mà lúc đó mình biết người ngoại quốc giờ học ở trường UC Berkeley một năm tốn 50.000 đô mà tôi học một năm tôi không tốn đồng nào. Thì cái đó là cái ơn của Hoa Kỳ. Rồi cái ơn của tôi đó là ra đây tôi được tự do hành đạo, tự do thuyết giảng, tự do tôn giáo, tự do muốn nói cái gì nói, mà tụi cho được mỗi quyền tự do. Thành ra bây giờ đó người ta bị một cái nạn, mà quý vị biết sao cái vụ xảy ra cái ngày 15 tháng 12 Hoa Kỳ có treo cờ rủ không quý vị? Bao nhiêu cái chuyện đau thương đó mà tôi nhìn thấy đọc bên Đức Giáo Hoàng, ổng ở đâu? Italy, phải không quý vị? Ổng đã có một cái buổi lễ cầu nguyện cho những nạn nhân này. Bây giờ chúng ta là người đạo Phật, uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Chúng ta đừng nói đạo nào, chúng ta lấy cái đạo ông bà đi. Đạo ông bà là có trước đạo Phật. Đạo ông bà là có đi chiều dài là 4.000 năm lịch sử. Đạo ông bà có trước, kế đó là tới là đạo Phật vào Việt Nam cách đây 2.000 năm là có sư. Rồi kế đó đó là mấy 200 năm vừa qua là khi mà ông giáo sĩ người Pháp tên gì quý vị nhớ không? Bá Đa Lộc, ổng qua ổng truyền đạo và có đạo Công giáo luận khoảng 200 năm. Rồi kế đó là có đảng Cộng sản nó đem cái đồ rất yếu từ Liên Xô qua là có Hồ Chí Minh. Để nói tới Việt Nam là phải nói gì? Tổ tiên, sư, tiên sư cha rồi mới tới Hồ Chí Minh. Ví dụ thầy nói cái gì không? Tiên sư cha rồi mới tới Hồ Chí Minh. Đó. Thì bây giờ tôi nói thật quý vị đó, tôi chưa có về Việt Nam. Nhưng mà tôi gặp, tôi hỏi Phật tử, tôi đứa nào nó đi về Việt Nam, tôi hỏi phỏng vấn đó, tụi con về Việt Nam tụi con thấy thế nào? Nó thầy ơi, bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất là bước tới đại hàng, nó chuyển máy bay y và máy bay đại hàng nó phục vụ tụi con giống như thượng khách. Mà lên cái Air Việt Nam mà nó con tắt chứ cái hãng đại hàng á, nó coi tụi con á giống như là cái công dân hãng bét kìa. Mấy con kêu để viên mà con cái cán bộ nó hát dịch lắm, thấy chưa? Nó khác rồi, nó vô nó hát dịch là nó nói giọng Bắc Kỳ này kia. Trong khi đó nó đối xử với người Mỹ rất là tốt. Nếu quý vị mà tóc già mũi lõ mắt xanh như là thằng Vinh thì về bển nên đừng nói, nó tưởng là Mỹ con thì nó quý lắm. Nhưng mà nó biết con là Mỹ mà gốc Việt là nó cho con, nghĩa là nó đối đối xử con. Họ như cộng có một cái là thưởng đội hạ đạp, quý vị có đồng ý không? Nếu mà đối với người Mỹ cùng cái like vô đó để mà đi vô, quý vị khôn hồn á, quý vị mà ráng lấy Mỹ lấy mẻo cho nhiều đi chung với rễ Mỹ nó không dám ăn tiền quý vị đâu. Nhưng mà quý vị đi với rễ Việt Nam á, rễ Ba Tàu hay rễ Thái Lan rễ Philippines là chết với nó đó, đúng không quý vị? Đưa bắt bao mà không có, điện tạc rồi đi qua đây, đi lần nữa điện tạc lại, đưa 10 đô vô, trời ơi ối giời ơi, về thăm về hương nhé, có không quý vị? Hả, quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy là quý vị thấy nó đã đối xử chúng ta bằng một cái là móc lột tiền bạc. Rồi qua tới cái ca cậu và hải quan nữa, cái đó là công an, cái hải quan để máy chạy vô. Nếu mà có đem gì vô băng dĩa thì không lai, bỏ cho 20 là xong, mà không có 20 là lạng hoạng là coi như là nó nhốt luôn. Thì như vậy rồi về, về đó cái bóp lo giữ không quý vị? Hả? Giữ chứ không giữ là nó chôn. Về cái xứ quê hương mình hở là nó chôn, nó chĩa. Rồi đeo học sòn, bây giờ quý vị nó chặt tay chặt chân. Rồi lỡ mà mất giấy tờ á, quý vị đi xin thử coi. Hả? Hả? Lỡ mà mất giấy tờ mà công an mà nó giữ được á, quý vị là không dễ lấy đâu. Dẫn đi nhậu, dẫn công an phường, công an huyện nhậu cho đá đừng. Rồi á, nó hành hạ quý vị. Mà quý vị đó là homeland hả? Là quê hương hả? Xin lỗi, không phải đâu. Quý vị chỉ cần chạy vô ra cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ, quý vị chỉ nói cái số social và nói với cái ông, nghĩa là đại diện trong đó, và ông sẽ làm ngay cho quý vị một cái visa khẩn cấp và quý vị trở về Mỹ. Như vậy quý vị thấy hình ảnh Tổng thống Obama, quý vị cảm thấy cái tòa đại sứ đó là đất của quý vị đó. Còn quý vị ra lăng Hồ Chí Minh có ra không? Tôi đuổi được nó ra nha. Nhưng thấy chả là nổi máu bùa đầy gai lên rồi, phải không? Như vậy tôi nói thẳng, bất cứ một cái sự việc gì xảy cho ra dân tộc Hoa Kỳ là xảy cho chúng ta đó. Vì chúng ta đây là quê hương thật của chúng ta rồi quý vị à. Ngày nào còn gì cộng, đó không phải quê hương chúng ta. Chúng ta bị kẹt cái là vấn đề máu mủ, máu chảy ruột mềm, mẹ còn, cha còn, ông bà còn, chúng ta mới về. Chứ nếu mà không còn cái đó mới về vậy không? Không có gì để về. Về thì ăn cái gì cũng độc. Rồi đi taxi á, người Việt Nam 50 ngàn, người Việt Kiều 500 ngàn. Đi vô trong chỗ công ty du lịch, người Việt Nam mua vé vô 10 ngàn, Việt Kiều mua vé 20 ngàn. Hả? Quê hương gì vậy? Quê hương gì mà bóc lột từ đầu tới đuối? Bởi vậy tôi nói bữa nay cái lý do mà tôi làm lễ là để chúng ta xác định chúng ta là người Việt. Nghĩa là nhưng mà chúng ta không có tịch Mỹ, nhưng mà chúng ta không quê quê hương, nhưng mà đây mới chính là quê hương mà chúng ta thân yêu. Còn ai nào còn cộng sản, ngài đó không phải quê hương chúng ta, mà quê hương của loài quỷ đỏ. Tôi nói thẳng luôn cho quý vị nghe. Theo bản thống kê dân số nước Mỹ năm 2010, chứ không phải năm 2012 nha, hiện đó thống kê của cái tuổi mà cơ quan mà thống kê census của tụi Mỹ đó, là ngày năm 2010 hiện nay có 1,737,433 người Việt, và cộng 2 năm nay nữa con số nó lên tới gần 1,970,000 người đang sinh sống trên nước Mỹ. Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay hưởng già ở đây đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là tạm dung, nhưng thực tế là chúng ta vĩnh viễn. Có nhiều người Phật tử của thầy thì biểu ở lại đi, không chịu, bán hết nhà cửa về Việt Nam, Việt cộng nó lột sạch, rồi Việt Kiều nó lột, rồi tới Việt gia nó lột luôn, chạy qua đây ôm đầu máu rồi khóc với thầy xin vô làng Như Đà, có không? Hả? Tại sao tôi nói Việt cộng nó lột trước, mỗi tháng nó đóng thế, rồi tới là Việt gia là ai? Là những người Việt mà bà con cũng quý vị mà gian ác, nghĩa là họ chém quý vị không thương tiếc, họ chém đủ thứ, khi mà quý vị sạch bách rồi thì họ ôm đầu máu chạy ra. Cho nên tôi gọi là tạm dung, thực tế là chúng ta sẽ ở vĩnh viễn. Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên đây hoài quyết thống Việt Nam, tóc đen, da vàng, mũi tẹt, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ. Những người trung niên còn mang theo cả một thời khơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi trông ra cất rống, như là thầy Thích Thông Lai, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh. Có người có thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là nơi đất khách quê người này. Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất, đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu biết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm. Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi sốc nổi dài khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là một ông cụ thầm thâm trầm, thường triển khai những bước đi tính toán trước cả vài trăm năm. Đối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, mà không bao giờ còn cơ hội trở về nằm trong lòng đất quê mẹ, nếu sự thật khốn nạn chế độ cộng sản còn tồn tại trên quê hương dài 30 năm nữa. Một người Việt về thăm lại quê hương nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn nhẹ nhàng khi mà chiếc máy bay dần dỗng trên phi trường Seattle và chở một final approach, là họ thấy đây là quê nhà và họ thấy nhẹ nhàng. Còn khi mà chiếc máy bay mà dần dỗng lên phi trường Tân Sơn Nhất thì họ cảm thấy lo. Lo là không biết những cái đồ mình đem về sẽ bị nó môi nó móc. Lo là không biết nhét 5 đồng, 10 đồng có được hay không. Lo là gì thấy nó để cái bản không được hối lộ cho cán bộ. Có không? Có. Nhưng mà không, đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn nhỉ những gì cộng sản làm. Có nhiều bà nói tôi thấy là không được hối lộ cán bộ. À không. Không, nói là nói như vậy. Nhưng mà nghe lời ông Thiệu nói không? À, nó ông Thiệu nói là phải hiểu. Nó nói đường lặng ngã. Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn có dịp vào tòa lãnh sự Mỹ, khi mà ổng mất bác bo, rồi một cái tuổi mà coi như đầu khấu, nó đưa cái bác bo nó cho công an, rồi ổng mới chạy lên công an phường. Công an phường nó nhậu hai chầu, vào ngồi nhậu có 4 người, nó gọi thôi, nó kêu hơi gần 40 người lận, tốn 500 đô. Rồi nó nói bây giờ cái bác bo này chuyển lên công an thành phố. Thì lên thành phố nó đi nhậu, nó dẫn 2 công an tưởng rẻ, nó ngồi hơi, nó gọi điện thoại lại 80 thằng công an thành phố lại nhậu, tốn hơn 1,000 đô. Rồi qua thành phố chưa xong, nó là chuyển về công an Hà Nội. Công an Hà Nội chuyển qua, bực quá chạy ra và lên ngay cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ và vô ngay gặp người cao sư linh, và họ nói đóng 25 đô, tôi làm lại cái duplicate. Và thấy rõ không hả quý vị? Thấy ha, chúng ta đâu phải là khúc ruột của họ đâu, đừng có lầm, đừng có dạy. Một người về sau Lê Hương đã kể lại với thầy, và sau khi bị công an địa phương, công an phường, công an huyện, công an tỉnh hành hạ mà không trả lời bắt bò, và anh đã đi về tòa lãnh sự Mỹ. Ông thú nhận khi nhìn thấy hình ảnh ông tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông có cảm giác quen thuộc an toàn hơn là những lúc đang ngồi ở trong những phòng công an nhìn thấy một chai dâm tạc Hồ Chí Minh mà nó trào máu hồng. Ông đau khổ hơn là trong nhà ông đi 4 người mất hết 4 cái bát bò, 4 đứa con đẻ tại Mỹ. Nó hỏi vô tới tòa lãnh sự mà Mỹ thì nó không nói gì, nhưng mà đi vô ngay cái công an phường thì nó nói ba KFC, đói bụng quá, fried chicken. Hỏi cái gì? Nó thấy Hồ Chí Minh, nó tưởng là ông già KFC. Nó nói why KFC? Phải không? Giống không? Cái gì có ông già Hồ Chí Minh giống KFC không? Tôi mới nhìn lại tôi thấy chả giống thiệt, nhưng mà ông KFC còn nhân đạo hơn là Hồ Chí Minh nhiều nha. Cái ông Hồ Chí Minh đó là bồi bàn tay, phải không? Là đi được bồi bàn á, là từ thành phố này ngày đã ra đi mà đi bồi bàn thôi, rồi lên đó nói tiếng Pháp dở quá nó không cho làm việc, thành ra về chống Pháp. Còn ông KFC đó, ổng cũng người homeless, là ổng đi lộn những cái đùi gà ổng ăn, rồi sau này ổng nguyện ổng sẽ nấu cái món ăn này để nào để mà ổng trở thành một người đại tỷ phú, phải không quý vị? Phải không? Đó. Khi mà ông thấy hình của Tổng thống Hoa Kỳ, ông có cảm giác quen thuộc an toàn hơn là nhìn thấy cái hình của cha Hồ Chí Minh treo, nghĩa là ngay trên các cái công an phường, công an huyện, công an tỉnh. Đó không phải là dân bản mà quốc cốc, mà gì người Mỹ đã đối xử chúng ta như thế nào. Mười chế độ này đã nhân danh đất nước tạo hận thù kỳ thị, xô đẩy biết bao nhiêu người xuống biển bỏ quê hương ra đi. Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu động trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ đời sống Việt Nam mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ. Phải chăng vì vậy mà đã có những đứa con ngày trước trở về xót xa nhận ra rằng họ đang đi, đang đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa, dù họ là người Việt Nam. Quý vị có thấy về, quý vị có cảm thấy lạc lồi, xa lạ, bị người ta chém, ta chặt quý vị không? Có. Đó. Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về. Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui hay những tranh trở về nước Mỹ. Cách nay 38 năm, 42 năm, chưa lúc nào chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Đông Nam Á cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây. Tôi chứng minh, có những phi công qua đây học bay 2 năm rồi trở về, có những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi tu nghiệp bên đây là cũng mong về, phải không chú Đường? Có rất nhiều người đi du nghiệp bên đây mà họ không muốn ở lại, đúng không quý vị? À, kể cả những người mà có chồng Mỹ qua đây cũng đòi về. Mà tại sao giờ này chúng ta lại bỏ đi? Vì chúng ta không thể sống với loài quỷ đỏ. Rồi, chúng ta phải nhớ rằng hồi xưa, cái thời gian mà 30-42 năm về trước, những người đi du học, và chúng ta không bao giờ có cái mộng là sống ở lại đây. Và chúng ta nghĩ là một ngày kia chúng ta sẽ đến đây sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhóm người Việt Nam lưu vong, đời sau còn giữ được ngôn ngữ phong tục hay không lại là một điều mà người khác đang trăn trở lo âu, và làm sao duy trì gìn giữ trong cái cộng đồng gần gũi thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn, thức uống, cả cái tên dùng đất hay bản hiệu Sài Gòn chúng ta mang theo, đôi khi gần như là quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Cả cái bữa cơm cá mắm rau canh rau đôi đũa chén nước mắm ớt có khác gì ở Việt Nam đâu. Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên ông bà, cành mai, chậu lan, những cổ miếu, những cái tổ đình ở Seattle, những ngôi chùa cổ lâm, những ngôi chùa Việt Nam, và do ngôi chùa nghèo nhất là chùa Tầm Nguyên, cũng nói lên những hình ảnh Việt Nam, đúng không quý vị? Trẻ em mất quốc phục lên chùa ngày Tết hồi trống, tiếng pháo mùa xuân là chúng ta quên mất, và chúng ta cũng không quên những cảnh những mà biết dành nhau, lêu lô chè, viên xương nước mà cãi lộn chí ché. Cũng làm cho chúng ta nhớ đến hương vị của Việt Nam, phải không? Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quen chúng ta đang sống trên nước Mỹ, chúng ta thường quên rằng chúng ta sống trên nước Mỹ. Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von, ở chung với người thiện như vào nhà cỏ có chi lan, lâu mà vào chẳng thấy mùi thơm. Tức là mình cũng đã là quá thơm. Tôi thí dụ nha, quý vị đeo cái dầu thơm, cái đồ bên Mỹ quý vị thấy không thơm, có không? Và quý vị về Việt Nam, bà con quý vị cứ hỏi cái gì thơm quá, cái gì thơm quá, có không? Quý vị mở cái đi là thơm. Mà tại sao mà ở đây mình không thơm? Vì ở đây người Mỹ nó thơm rồi. Rồi chúng ta ở gần riết chúng ta cũng thơm lo. Chúng ta thơm cái gì? Thơm cái sắp hàng. Thơm một cái đó là chúng ta biết bình đẳng. Thơm một cái là chúng ta biết cái gì, nghĩa là đối xử công bằng với phụ nữ. Thơm một cái là không có chồng chúa vợ tôi. Thơm một cái là chúng ta từ người hôm lết cho tới ông vua đều có xe đi với nhau. Thành ra chúng ta ở lâu riết chúng ta không nghe dục thơm. Còn mà chúng ta về Việt Nam chúng nghe thúi không? Thúi. Mà ở riết lâu mà chúng ta không nghe mùi thúi, tức là chúng ta đã thúi thành cộng sản rồi đó. Hiểu thầy nói cái gì không? Hả? Cũng như bà Sâm mà bà ở dưới nhà bếp, bà không nghe bà lớn tiếng. Vừa rồi có một người Phật tử gửi tặng cho bà cái thiệp, bà ngạc nhiên mà con đâu có công ơn gì với lúc mà sao thầy đã nói không, người ta nghe online. Phải không? Người ta nghe cái tiếng của cô á là lớn nhất, rỗn rã mà nó dội vô trong cái máy rồi nó lên online. Thành ra nguyên cô Diệu Phổ rồi không được cái thiệp mà bà gì bà Sâm được cái thiệp. Thì người ta nói là chúc cho cô Sâm tiếng nói mãi mãi như còi xe lửa. Để làm gì? Họ nói có cái lợi là rủi nhà bếp này có trái, cô hét một cái là đai bên bên chạy ngay. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta mà ở chợ cá, đầu tiên chúng ta nghe thúi, nhưng mà ở riết là hết thúi không? Rồi chúng ta đi về Việt Nam đi, chúng ta đi ngang những cái kinh rảnh mà chúng ta thấy như là những cái sông Sài Gòn mà nó đen thui có không? Mà chúng ta đi ngang chúng ta chịu nổi không? Thúi mà những người đó họ sống đó có không quý vị? Tại sao họ nghe mùi nữa? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở với ông chồng hơi nách đầu tiên khó chịu không? Nhưng mà ở lâu rồi cái mùi đó mà không có là ngủ không được đó. Phải không quý vị? Thấy không? Như vậy là vô tình á, đầu tiên mình nghe ổng hôi nách mà biết rồi mình cũng thành cái mùi hôi nách luôn. Hiểu chưa? Thành ra đó, hồi đó thầy không hiểu cái định lực tại sao mà mình về Việt Nam hay là mấy mật tử sao ai cũng khen, chị xài cái gì thơm quá vậy? Cũng cục sợ bóng đô, cũng cục sợ bóng đó, cô may sao nó thơm vậy? Vì ở bên đó cộng sản nó thúi quá rồi, Mỹ nó thơm. Nhưng mà qua Mỹ chúng ta không có thơm được gì, chúng ta đã bị hòa nhập vào cái mùi thơm. Chúng ta trở thành người tốt, thành ra chúng ta không thấy tốt. Mà chúng ta về Việt Nam chúng ta nói cái gì? Tại sao mà đối với gì nó biết quý vị là người Việt Kiều? Quý vị mặc cái gì đi nữa? Quý vị đội nón lá đi nữa? Nhưng mà cái câu nói cái gì không? Quý vị vô ăn, quý vị cảm ơn. Biết cảm ơn. Còn Việt Cộng là không có biết cảm ơn, biết chôn và chỉa. Thấy khác nhau không? Tôi hỏi cái bà kia, hôm qua bà nói con là đen thui đâu có trắng đâu. Mà con mà đội cái nón lá, con ra con mua mà nó nói bà là Việt Kiều, nó sao biết? Tại vì tôi đưa hàng bà, cái bà nói cảm ơn. Rõ chưa? Thấy rõ chưa? Tức là người Mỹ là biết nhớ ơn. Hiểu chưa? Mà ông bà chúng ta hồi xưa biết nhớ ơn mà ở Việt Cộng riết rồi riết mà nó là thành dông ân bội nghĩa. Vì thế không? Đức Khổng Tử nước Trung Hoa có dí, nghĩa là ở chung với cái mùi thơm lâu ngày chúng ta sẽ không nhiễm mùi thơm gì, chúng ta đã thơm rồi. Mà ở chung với mùi thúi lâu ngày đó, chúng ta thúi mà chúng ta không thấy vì chúng ta đã thúi rồi. À, quý vị thấy rõ hay không? Ngài Khổng Tử nói rất hay. Ở lâu, lúc đầu chúng ta ở trong cái hãng mùi dầu thơm, chúng ta dần dà quen thuộc trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm như kẻ tiểu nhân. Sống với người quân tử dần dần được cảm hóa, lúc nào mà không hay biết. Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa, lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi hương thơm của nước Mỹ. Hương thơm của tự do, hương thơm của tự do phát biểu, hương thơm của tự do coi như là biểu tình, tự do chữ tổng thống, tự do chữ tùm lum hết. Tổng thống Mỹ muốn chữ lúc nào bị chữ, có không quý vị? Hương thơm đó là những điều tốt lành thấm nhập vào con người chúng ta, lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau. Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư. Người Mỹ họ hay lắm, họ thua Việt Nam cái chỗ là bà Tám. Quý vị mưu trong một số người Mỹ đó, quý vị ở đó, người Mỹ họ không biết quý vị là ai, họ hai cái họ về. Nhưng mà quý vị mưu vô cái số đó mà thấy Việt Nam không nè, nè, sống Seattle mà lựa mấy cái khú mà đau thao trời ơi. Ở 3 ngày là bà Tám, ê, hồi nãy tao thấy cái bà kia bà mới vô, bà đi cái lấy xịt đó mày. Chút xíu sao, ê, tao điều tra tao biết nó mới mua xe nó nợ 5 năm đó mày. Chút xíu sao, nó đeo cái hột sòn đó mày, nhưng mà nó lấy credit card nó xài nó mày. Ê, tao biết nhỏ này xưa nó mới đi sửa mũi đó mày. Ê, tao biết nhỏ này nó làm bé đó mày. Ê, tao biết nhỏ này nó ăn welfare mà nó bán phố tem nữa mày. À, người Mỹ có một cái là họ privacy, not my business. Còn Việt Nam mình nó sản xuất ra. Bởi vậy quý vị đố đài truyền hình Mỹ có gia đình bác Tám không? Có không? Đài truyền hình Việt Nam hồi xưa đó, cái tờ gia đình ra vô Việt Nam Cộng Hòa mình có gia đình bác Tám đó. Thành ở đây chùa Tàu Nguyên có bác Tám không? Có. Nói theo bà Tám lắm. Nhưng nó có lợi lắm. Tại vì thầy không cần đăng báo. thì không cần đăng báo người dựng ngày nay, mà mấy bà tám gọi cái là xong, ngày chỉ cần một bà tám biết là 10 bà tám biết, phải không? Cũng có lợi lắm nha. Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi hương thơm nữa. Hương thơm đó là những điều tốt lành thấm thía vào con người chúng ta, lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau. Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an toàn, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người. Những con thú mà sống ở Mỹ nó cũng được bảo vệ, có không quý vị? Là ở trong xã hội điều này không chỉ có ông Dương Bá, một ngày sinh năm 1920 và chết năm 2008, sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về đã tường thuật lại trong cuốn Người Trung Quốc Xấu Xí. Và bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng nào 1-2 giờ sáng gặp bản stop cũng phải dừng lại. Tôi đi với hai Phật tử mới Việt Nam qua, rồi ông đi theo cái ông anh ổng để mà đón tôi đi qua giảm pháp ở bên một cái tiểu bang ở miền đông. Thì máy bay tôi đến đó delay 2 giờ khuya, và khi chạy qua tới stop sign, cái đèn đỏ nó tốt lên, thì cái ông Phật tử chở tôi, chở em nó chạy đi, đâu có cảnh sát. Cái ông nói sao đi ngu quá vậy, mới chạy. Tôi nói ở đây người Mỹ không phải ngu, nhưng mà dù có không có người, khi đèn đỏ chúng ta vẫn stop. Còn ở Việt Nam nó đâu sao đâu, không có công an đèn là cứ đèn đỏ là chạy lắm, có không quý vị? Đó là Việt Nam chúng ta. Sao một đứa bé phải đi tìm một cái thùng rác để dứt cái kẹo rồi đi trên xe đó, ông chở thêm 4 đứa cháu nhỏ đó, ông chị Việt Nam qua để thăm nghe chiến thiệt hôm nay. Thì nó ngồi nó ăn là nó cứ quăng, nó mở cửa nó quăng xuống đường, và mấy đứa sang tại Mỹ nó không được, không có được thả như vậy, là coi như làm ô nhiễm môi sinh và làm dơ cái thành phố. Quý vị thấy đứa nhỏ của quý vị dục coi, con nhỏ quý vị mà đi học là quý vị dục rác trên xe, dục xuống đường, nó có nói cái gì không? Nó còn len liền đó, phải không? Rồi ông nói cái điểm hay nữa là vô tới nơi cái là tôi móc ra 10 đồng tôi cho tiền lọc đó, tôi cho 10 đồng đứa ở Mỹ, rồi tôi gửi cho một cái đứa mà nó đang đi trong cầu, rồi tôi gửi cho một cái đứa Việt Nam, là cái đứa mà đẻ Việt Nam á, tôi gửi cho nó một đứa, nó mới đi bắt trong nó chờ, thì nó ra nó giấu luôn cái con kia. Tôi nói ủa nãy có cho xin ông có cho con 10 đồng, nó nói đâu có, thằng kia giấu rồi. Còn cái đứa mà cho Mỹ, cái đứa nó chờ chừng nào cái đứa kia ra, nó nói xin ông cho mày 10 đồng như thầy. Đứa nhỏ nó được giáo dục lương thiện từ nhỏ, còn Việt Nam Việt Cộng nó dạy sao mà biết chôn trẻ từ khi lọt lòng mẹ. Tôi đảo đảo chứ quý vị đó, một đứa nhỏ 5 tuổi của Mỹ về đấu với 5 tuổi Việt Nam, đấu lại không hả? Còn cỡ mấy bà nè, bây giờ mấy bà đó Việt Kiều nó về đấu lại Việt Nam không hả? Mấy bà nữa là tôi cho bà Phượng về đấu lại không? Cô Phượng về đấu với cô Phượng là qua hậu Tacoma về đấu lại với mấy bà kia coi. Xua hết phải không? Còn mấy ông già nè, mà vợ mà già vợ mà coi như overmai rồi đó, về có đấu lại mấy cô gái 18 tuổi không? Hả? Đấu không lại thì chi, bữa nay chết nhiều quá tôi đi đám hoài nè. Như vậy là ông già cũng thua dân Việt Nam, mà bà già cũng thua, mà con nít cũng thua luôn. Chúng ta đầu hàng kêu là bó tay đắt khôn với Hồ Chí Minh rồi đó quý vị, thấy rồi. Dạy dỗi thiệt. Nguyên một cái xã hội chúng ta mấy chục năm hồi xưa, chúng ta nhân nghĩa tí tính, chúng ta đạo đức lắm quý vị à, đi thưa về trình, chúng ta không có những cái đó đâu. Mà bây giờ nó dạy thiệt là hay, nghĩa là bó tay Hồ Chí Minh hay thiệt. Một đứa bé hãy đi tìm một cái thùng rác để dứt với kẹo nhỏ chỉ bằng 2 ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe ai bóp còi vậy hả? Cái ông đó qua ông ngồi nói, thầy sao bên đây chả biết sử dụng cái còi thế, ôi giời ơi sao chả biết bóp còi thế, hiền thế. Mà bây giờ Việt Nam có gì nghe bóp liên liền không, phải không? Ông đi qua đây, ông đi với xe mà tôi hỏi nghe nói hả, nghe nói là chúng có bóp cộng nè. Hỏi con từ đâu cho vào nữa, dạ bố vợ con Hà Nam lên đấy. Ôi giời ơi, trong cái không khí dễ chịu thanh thản an lạc, người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi có một chút mỉa mai không phải là quê hương của mình. Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế trong lành của miền Nam qua giai đoạn thống nhất để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm. Sài Gòn càng ngày có nhiều người chém giết, có nhiều khi chỉ vì một cái điện thoại mà bị người ta đâm vô một dao giết có quý vị à. Rồi một cái ông kia, ông vừa mua chiếc xe gym về đậu trước nhà, con vợ vừa mở cửa cho xong là nó chém ba cái đầu và nó lấy cái xe nó đi luôn. Có không? Càng ngày sự gian ác ở Việt Nam càng lớn, Thì vừa rồi có một người Phật tử đến điện thoại thầy nói tại sao ở Việt Nam đâu có chuyện bắn giết bừa bãi cho thấy bên Mỹ ác hơn, ở Việt Nam hiền hơn, thì tại sao thầy lại còn quan cố mà thầy cầu siêu cho mấy thằng đế quốc Mỹ cho nó làm rồi. Nên tại vì ở Mỹ họ có cái luật là tự do mang súng và quyền tự do của người ta, thành ra cái súng á nó không có tội mà vô tay good guy hay bad guy mà thôi. Ở Việt Nam á mà cho bán súng ta nó giết còn nhiều hơn nữa có quý vị. Giờ ở Việt Nam á một cái thằng mà nó bất mãn cuộc đời nó cầm cái dao nó giết được mấy người quý vị, một người thôi là nó là bị bắt rồi. Còn ở Mỹ á tại vì nó bán súng bừa bãi thành ra một thằng bất mãn nó bắn rầm rầm, quý vị hiểu thầy nói không, chứ không phải Việt Nam hiền hơn không. Bây giờ thử hỏi Mỹ tặng cho mỗi người dân Việt Nam 80 triệu cái súng tên nó bắn giết hơn Mỹ không? Bắn hơn liền nha. Yeah. Chúng ta đi từ môi trường tử tế trong lành của miền Nam Việt Nam ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi giai qua giai đoạn thống nhất mà dùng danh từ về giải phóng tất cả những đạo đức, giải phóng tất cả những cái gì tốt đẹp, để bước qua một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, trộm cướp, có thể giết người bằng một cái điện thoại cầm tay, đạp lên nhau mà sống để mua tiền một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại, thì chúng ta trong xã hội này cũng theo lời ông Khổng Tử, ở chung với dầu thơm, thì chúng ta thơm riết chúng ta không biết, ở chung với chợ cá riết chúng ta thúi hồi nào không hay. Vì lâu ngày rồi mình cũng quá hôi vậy. Nhưng người mới vào chợ cá lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu. Hỏi mấy bà bán cá còn nghe mùi tanh nữa không? Tại sao mấy bà bán cá dữ vậy? Hả? Tại vì người Việt Nam mình có câu mày sao giống mấy mẹ bán cá quá. Thầy không hiểu tại sao mấy bà bán cá dữ vậy. Hả? Không có. Mấy bà bán cá ở Mỹ này hiền lắm. Mấy bà bán cá ở Mỹ mà thò tay vô á, mà mở hàng mà không vô là nó chữ liền, có không? Ở Việt Nam bây giờ không phải bán cá mà bán cái gì quý vị rớ vô bởi vì không mua là nó chữ, có không quý vị? Trước 75 chỉ có mấy bà bán cá, phải không? Mà bà rớ vô mà không mua mấy bà chữ nhà. Tôi cũng bị chữ rồi. Hồi đó tôi dẫn một đoàn chú tiểu á đi ngang qua một cái chợ cá. Chợ cá nào quý vị biết? Chợ cá Trần Quốc Toản là nó thúi nhất ở Việt Nam. Quý vị nhớ không? Rồi tôi vô chúng tôi 4-5 chú có lúc đó có tiền mà hùng lại mua con cá lóc mà sắp dập đầu. Hỏi cá nhiều lúc đó tôi nói là tôi nhớ cái đầu nó 5 đồng Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nói không, chúng tôi có 3 đồng, cái bà không bán đi, cái bà chữ bà nói đồ, bà nói cái đồ là ở đây là bà đốt phong long, bà làm tùm lum, đó là tại vì mấy bà sợ mình mở hàng làm bậy. Ở lâu chợ cá không nghe mùi tanh cá gì, chúng ta đã bị đồng hóa với các kẻ tiểu nhân, dần dần tánh xấu mà mình không hay biết. Thử hỏi một viên chức trong chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền mà dục vọng cáo trở vô đạo lý, hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng khó chịu không, hay đó là chuyện bình thường thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã sơ cứng chai đá như thú giác của con người. Ở một cái xứ mà đụng cho bị thương á thì phải đền nặng, thà là dê lại đụng chết luôn, đền nhẹ có không quý vị? Con người trở thành vô cảm, à, con người trở thành nó không còn một cái tình người. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là sự may mắn đã giúp ta có cơ hội không phải chỉ cho riêng mình mà cả con cháu đời sau tránh khỏi được kiếp quan nghiệt, ra khỏi được cái chợ cá cộng sản ấy. Được sống ở một cái giường lan thơm là đất nước tự do Hoa Kỳ mà một thời gian chúng ta không nên cảm nhận, chúng ta đã không cảm nhận được mùi thơm của tự do Hoa Kỳ nữa, nhưng trên thực tế mùi thơm nó vẫn còn hiện hữu. Khi chúng ta trở về Việt Nam, câu nói cách hành xử của chúng ta, dù chúng ta có mặc cái áo rách thì người ta vẫn biết cái mùi thơm chúng ta bay ra từ cái câu thank you, cảm ơn và những cái cách mà xử sự chúng ta sắp hàng và chúng ta không chen lắm, đúng không quý vị? Nhiều kẻ hãnh tiếng vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà mong rằng muốn nợ của chúng ta và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật là khó lòng trả nổi. Hôm nay tôi cảm ơn nước Mỹ bằng một hành động nhỏ nhoi, dành một thời giờ nhỏ nhoi sắm những lời cày, những bông hoa, những bình hương, huy động tất cả đệ tử ở trong vùng tiểu bang Washington State, một tiểu bang không có cộng đồng người Việt Đông, nhưng mà chúng tôi nói lên lời tri ân, chúng tôi nói lên lời chia buồn, hả, mà có phước cùng hưởng và có quả cùng chia. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái đại họa cho nước Mỹ, và chúng ta biết rằng nếu chúng ta không đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh, từ nay chúng ta đừng cho con em chúng ta chơi những cái game mà bắn giết, đừng cho coi những cái phim mà bắn giết và nó đưa vào chủng tử các em, và chúng ta phải để ý và tình thương các em nhiều hơn. Các em bé mà nó nổi lên loạn sau khi điều tra của liên bang thì các em này đã bị bạc đãi trong một thời gian còn trẻ, và bà mẹ này lại là mua súng trong nhà để chơi. Nếu bà mẹ này mua dao chơi thì nó giết nhiều lắm người à. Bởi vì thấy không, khi bà mẹ này mua súng trong nhà rồi, nó nhìn thấy những đứa em bé mà được cấp sách đến trường trong khi thời tiểu thơ nó không được như vậy, đâm ra nó hận thù cái tuổi trẻ nó không được cưng chiều, mà nó bị bạc đãi, do đó nó mới cầm súng nó bắn vào hết cái lớp trẻ. Và tôi hỏi quý vị, một người hỏi thầy, những người này về đâu? Tôi nói về lên thiên đường hết. Tại sao vậy? Trong này có những cô giáo mà khi nó chỉ súng vào, cô ôm năm sáu em và cô đưa lương ra, mình cô giáo nó lãnh 20 viên đạn. Thì mỗi người mà dám đưa bia để đạn cho chúng em bé, người đó là cái tâm Bồ Tát hay là tâm chúng sanh quý vị? Tâm Bồ Tát, họ đạo Công giáo, họ trở thành mẹ ra Maria liền. Có không quý vị? Phải không? Còn ở đây á, có những sư cô như sư cô Diệu Long mà thấy bắn áp bắn. Đừng bắn nó, tôi bắn kia là tôi tu. Như cô Hồng Long, cô Diệu Trung, có, tôi còn cháu quại, đừng bắn tôi. Tôi ốm lắm, tôi bắn tôi chịu không nổi đâu. Thì kiểu là sư cô gì? Hả? Sư cô tham sống sẽ chết. Như vậy mấy cái bà cô giáo này, cái tâm họ là Bồ Tát rồi đó quý vị. Còn mấy đứa nhỏ này nó có tội không? Bảo đảm chúng ta không có tội. Nếu chúng ta chết trẻ mà chúng ta càng già chúng ta càng tội. Có đồng ý vậy không? Vì càng trẻ đứa nhỏ này nó trả một cái ác nghiệp đời quá khứ, nhưng mà đời hiện tại này nó được cả nước Mỹ thương yêu. Có không quý vị? Nó cả bao nhiêu người, cái lực của nhiều người. Bây giờ một người mà vô tù mà được cả nước Mỹ ký giấy để xin hưởng quyền thư, người đó có vô tù không quý vị? Không. Thành ra thầy trò chúng ta làm bữa nay là chúng ta tỏ cái lòng cảm ơn đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta chia sẻ những khổ đau của Hoa Kỳ. Thành ra đây là cái mục đích của thầy Thông Lai. Thành ra có nhiều Phật tử nói tại sao thầy lại làm cái chuyện nhiều ít. Xin lỗi, đây là cái việc phải làm, đáng làm. Dù là cái ngôi chùa này là nhỏ nhất và nghèo nhất ở Seattle, nhưng mà cái tình yêu tổ quốc, cái tình yêu ông bà mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã dạy thầy Thông Lai, thầy Thông Lai đem áp dụng, và thầy Thông Lai đã trả ơn cho tổ tiên, trả ơn cho dân tộc Việt Nam và trả ơn cho cái cộng đồng Hoa Kỳ, trả ơn cho đất nước thứ hai, và thấy rõ đâu là chánh là tà. Thầy Thông Lai làm như vậy, một ông sư xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa khác hẳn một ông sư quốc dân, phải không quý vị? Rồi, đó là cái buổi sơ sơ tôi nói chuyện là hết 37 phút. Bây giờ ở trong này từng qua nó liên tiếp, nó có tới mấy người chết. Một cái người chết bất đắc kỳ tử là Bố In, tức là ông Quỳnh Văn Khỏe. Ông cũng mới năm mấy tuổi chết ra đi là bất ngờ. Tài sản ông ra đi ông có mất tài sản. Cái người chết có đem được tài sản không quý vị? Mất hết mà không chuẩn bị. Kế cái người trẻ thứ hai là anh Nguyễn Trọng Ca, một kỹ sư trẻ. Ông cũng ra đi đột ngột, mới có 45 tuổi, chết trên tay vợ. Trước đó ngày còn nhảy đầm với mấy ông chủ. Cái đám ma rất lớn mà ngày qua đi quý vị, mấy người từ rồi đi đó, có những mấy chục người Mỹ đi kinh hành những Phật với thầy đó. Thì cái những tài sản anh tạo ra, anh Cang có đem được theo quý vị không? Coi như mất hết tài sản luôn, là anh Cang cũng mất hết những cái gì anh tạo mấy chục năm. Và kế đây là mới có một cái bà cụ là tên gì? Võ Thị Lộn. Thì 84 tuổi, bà Võ Thị Lộn này cả cái gì bà để tạo ra mấy chục năm mà có đem được không quý vị? Cũng mất hết rồi, mất con, mất cháu, mất tài sản luôn. Rồi bây giờ tôi có một người đệ tử ở dưới Sacramento, cũng đang nằm chờ tôi, từ sau tôi bay xuống dưới tôi làm lễ, thì cũng mất rồi. Thì như vậy quá nhiều người mất. Thì có một cái người đó, họ mới điện email vào cho tôi, và họ hỏi thế này. Họ giữ một cái lễ cầu siêu. Thì trong cái đám ma của thầy Hòa Thượng Hộ Giác á, quý vị biết cách đây không lâu phải không? Thì cái ông đó, ông có đi dự lễ cầu siêu Hòa Thượng Hộ Giác. Thì có rất nhiều sư của Sri Lanka, sư Thái Lan, sư Miến Điện và sư Tây Tạng. Quý vị biết sư Hộ Giác là tu theo cái hệ thống nguyên thủy đó. Thì đó, ông ngồi kế một sư Thái Lan, và ông nói Hòa Thượng Hộ Giác, ông dự đám tang, thì ông kia ông nói đố tụi bay là tài sản mà tụi bay tạo được cả đời là sẽ bị trong kinh Phật nói là có 5 nhà nó lấy hết cho tụi bay. Thì ai trả lời được? Tôi đối Diệu Trung á, tài sản tạo cả đời sẽ bị 5 nhà lấy hết. Thì ông đó trả lời được. Rồi cuối cùng một ông sư người Miến Điện, ông đố lại tài sản mà đời này tạo ra sẽ có 26 nhà lấy hết chứ không phải 5 nhà. Thì cái đám Phật tử đi trong cái đoàn mà đi mà đi dự lễ mà tang của Hòa Thượng Hồ Giác thì không trả lời được, ổng đi mới hỏi thầy. Thì bây giờ Diệu Trung Phật đã giảng rồi, Diệu Trung học tới đâu viết viết ghi ghi đó. Tài sản mà các con tạo cả đời này ba tư nặng này một kiền liên này xá lợi phất, tài sản thế gian sẽ bị ngâm nhà lấy hả, nhà lửa, nhà nước, nhà cốt, nhà vua và nhà con cháu lấy, phải không quý vị? À bây giờ tôi đúng không? Nhưng mà giờ tôi đố quý vị, bây giờ ông sư Tiến Điện ông đố đệ tử Việt Nam mình đó, mà bên đó cái ông không trả lời không được, cái đoàn đi 25 người là ông nói gì? Tao đố tụi bay, nghe nói tụi bay có một đứa là đệ tử của thầy, nó là bất cập thầy thông lai quá. Nó nói hỏi đệ tử nào, nó nói là master thông lai, mà cái ông đó không biết thầy mới chết. Cái ông sư Miến Điện đó hồi đó ông có lên chùa mình, quý vị nhớ không Diệu Trung? Hồi đó có ông sư Miến Điện mà con khỉ dẫn lại đó, cưa cái hình đó là tôi đệ tử master lai. Ông nói rồi mày về mày hỏi ông master thông lai của mày nghe, nó giỏi lắm, là cái đời nay ở tại Hoa Kỳ này mà tạo tài sản sẽ mất bởi 26 nhà, mày trả lời được không? Trời ơi làm sệ tôi vậy, gì tôi kéo lên đám đem hình tôi để cho ông sư Tây Tạng biết mặt. À cái ông sư Miến Điện quý vị nhớ chưa? Anh Phước nhớ ông sư Miến Điện không? Ông già mà lâu lâu cũng thổi thổi ông trị bệnh á, nhớ chưa? Ông già mà trị chú á, ông sư Miến Điện quý vị nhớ ông thầy đi chuyên môn trị bệnh á. Ai nói được 26 nhà hả? Cái rồi cái tới 26 nhà. Bây giờ tôi trả lời nhớ nha, nhớ dùng như nha, cái ông mà cái ông mà Minh ông mà Minh Ngộ bên kia à, ông làm ơn á, ông nói với ông này ông làm mất quá, ông mà thượng không biết tôi đó. Bây giờ tôi nói rõ nè, 26 nhà là nhà gì? Thật ra có những cái phước đức mà chúng ta bị lấy một lần là khi chúng ta chết bị lấy một lần, mà có những phước đức lúc chúng ta còn sống á chúng ta bị lấy từ từ. Bây giờ nghe kỹ nè, thứ nhất á, tài sản tạo ra sẽ bị cái nhà số 1 lấy, là nhà bảo sanh lấy. Đẻ số tiền không? Nhà bảo sanh, nhỏ sanh đẻ nó lấy rồi, nó phải mua tả, mua sữa, mua này kia, là nhà bảo sanh lấy mỡ. Rồi cái thứ hai nữa là nhà thương. Nhà thương lấy tiền nhiều không? Nhiều lắm, vô tới nhà thương là thấy sách vô nhà quan. Cái thứ ba là vô nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão tốn tiền không? Tốn lắm, nằm trên thủ tốn mấy ngàn đô lận á, một tháng mấy ngàn đô lận á. Rồi cái thứ tư là vô nhà hoàng có tốn không? Dạ tốn. Rồi cái thứ năm vô nhà xác có tốn không? Rồi thứ sáu vô nhà mồ có tốn không? Cái thứ bảy vô nhà băng. Ủa sao kỳ vậy? Tôi nói đây là những cái tài sản ở trong nhà băng á, mình bỏ tiền ở trong á, nó sẽ lấy mình bằng mọi cách. Quý vị có tiền nhà băng phải không? Bỏ về để dành một chút. Có rồi cho nó gửi giấy về, mày gửi trên đất tao cho mày cái thẻ, có không? Cho mày cái thẻ, cái đầu tiên là zero in kẹt, cái cho 5,000 lên 10,000, cái bắt đầu đi vô Las Vegas, đi lên Michael Swift kéo một cái dứt ra 10,000, trong mỗi tháng trả 21%, có phải nó lấy phước chúng ta không hả? Rồi nhà băng có phải là từ cái có nhà có tiền trong nhà băng mới mua được cái nhà mà nhà băng để làm chủ mình, có phải không quý vị hả? Phải không? Thì nhà băng nó lấy đi phước báo của chúng ta từ từ từ từ mà chúng ta không thấy. Bằng chứng là cô Diệu á, gì tôi không biết, cô ngồi sao cũng có dựng gân à. Cô đó là có cả đời. Giờ cô biết mùi nhà băng chưa? Biết chưa? Biết. Đó. Hiểu nhà băng chưa? Rồi tới nhà gì? Nhà cờ bạc. Nhà cờ bạc tức là nhà casino. Có phải là tài sản chúng ta bị hao mòn, bị mất đi bởi nhà casino? Ở trong đây Diệu Trung là rành nhỉ? Không, nói vậy không phải là cổ thua hết bạc, cổ đi tu. Nhưng mà có con cháu, cổ bị cộng nghiệp, có Diệu Trung? Đó, bà xác nhận chứ đừng hiểu lầm này. Trên online tưởng sư cô, giờ Diệu Trung là quýnh bài thua lại đi tu, để trốn nợ. Nhà casino cũng là một nơi để hao tổn phước đức chúng ta dữ lắm. Vì cái thằng nhậu á, mà còn xài được, nó thảo lắm. Mà cái thằng cờ bạc á là quý vị biết, trừ cái mã cha nó không bán thôi, mã mẹ không bán thôi, cái gì nó cũng bán, nó có không quý vị? Đó, hạnh phước rành lắm, kinh nghiệm thương đau. Rồi cái thứ chín là nhà vợ. Hả? Ở nhà vợ là mất đức chứ, nó tại vì nó làm mình bực mình á. Hả? Rồi mình ở trong này, nhất là bên Mỹ là lấy đi phết ở nhà vợ. Hồi là quý vị tu vô chùa niệm Phật 3 ngày mà bên vợ, anh vợ chồng vợ nó nói cái là mình sổ ra, mình chữ lại cái mình bị gì? Bị cảnh sát bắt vô tù. phải không? Ở nhà vợ là tổn đức dễ lắm, rồi kế là nhà chồng làm dâu cũng là tổn đức lắm. Tại vì ở nhà chồng ở đây mình nó tự nhiên mình lên làm lấy đi phớt, mình bắt bà già chồng lại làm dâu mình, thành ra ở nhà chồng nó cũng đố phước dữ lắm, hiểu không? Mình bắt mẹ chồng làm dâu trở lại, thành ra mình bị tổn đức là nó trái đi cái phước của mình. Mà hết phước rồi thì bằng rớp xì vô nhà mộ. Là cái thứ 10 rồi đó. Cái thứ 1, thứ 11 là nhà thổ. Nhà thổ là nhà gì? Hỏi mấy ông về Việt Nam biết không? Nhà thổ là chứ là nhà đỉ đó. Vì nhà bị ôm đó. Thấy không? Vô nhà thổ có tốn tiền không? Mấy vị đừng tưởng nha, vô nhà thương mà đẻ tiền mà mấy cho mấy ông chồng vô nhà thổ rồi là mấy con kia bỏ bùa là hốt hồn á, nó hốt sạch 401k luôn nè. Nó hốt sạch luôn nhà nè. Phải không? Diệu Hạnh nói cho Quảng Hạnh gạt gạt dữ vậy. Chồng vô nhà thổ phải không? Là thứ 12 là nhà thổ, thứ 13 là nhà chùa. Trời, vô chùa thúc tiền đó. Nó nghèo á, chùa nó móc hết những cái tài sản của mình á. Tôi nói thật nè, có phải không? Quý vị thấy đi chùa riết rồi nó băng đắp xí hết trội à. Rồi chết không có tiền để ông thầy ông tính tiền lên cái hũ xương hũ cốt luôn, cũng có tiền rồi trả nữa, phải không? Phải không? Cái nhà chùa là cái chỗ quý vị thấy nè, bán cơm gây quỷ, ca sĩ, rồi cái chỗ nào vô mua giùm tôi bàn, mua giùm tôi cái này, mua giùm tôi cái máy niệm Phật, mua tôi dùng cái này, mua kia, mua Phật, mua riết tùm lum riết, là nhà chùa là cái nơi mà quý vị bị hao tổn tài sản dữ lắm. Nhưng mà chỗ này á là không có thuộc, ở đây không có thuộc phước xương à. Tới đây tôi có lúc xin tiền quý vị đâu à, tôi đã cho quý vị ăn á, tôi đi làm à. Bây giờ cái chùa này chùa nghèo nhất, phải không? Quý vị vô đây quý vị coi nè, hồi con Phượng nó mới đến với tôi, nó có 120 bao mà giờ nó 200 bao đó. Hả? Cơm chùa á. Quý vị thấy nó cơm chùa mà, cơm thì không có tốn tiền chứ mà kêu cơm chùa. Thế là vô nhà chùa phải nghèo không? Rồi vô nhà thờ cũng nghèo luôn. Nhà thờ là nó đưa cái nón qua, nón lại là cũng không chạy đâu hết, phải không con? À, mà là đạo mọt môn là nó trừ thẳng 10%. Đạo tin là nó gõ cửa, nó mặc đồ, nó xin đó, nhưng mà rồi vài bữa vô rồi là nó trừ thẳng 10%. Nó lấy thế bằng khá hơn, nó có thùng phước xương nhưng mà nó có cái nón và nó thấy lấy bằng credit card, phải không? Đó nhà chùa. Rồi cái 14 là nhà Phật lô. Nhà Phật lô là nó lấy tài sản của mình. Ở đây chỉ có nhiều phẩm là mất rồi, bốn cái nhà Phật lô đúng là mất rồi. Rồi cái thứ 15 là nhà băng rớp si. Trong này cũng nhiều người quen lắm, phải không? Nhà băng rớp si là cũng nhà mất tài sản. 16 là nhà báo chạy mất rồi. Nhà báo đâu rồi? Trốn rồi chắc không, không biết thế nào nói tới nhà báo. Thứ 16 là nhà báo. Nhà báo làm sao? Tại vì viết báo phê bình người ta, phải không? À, có những nhà báo à, chỉ cần cho vài trăm đô là viết chữ tới ông nội ngoại lên, mà cho 200-300 đô là nó khen, trời ơi, nó bọc, nó khen, nó nâng bi hết sức luôn, phải không? Nó có những nhà báo, nhà báo là coi như là nó, mà nhà báo này có ba lợi. Nhà báo mà viết bài để mà móc lò người ta là có lợi, nhà báo là thất nghiệp ở nhà báo đời á, có không? Cô Nga có người làm nhà báo nè em á. Cô bà lớn em Việt Nam bây giờ làm nhà báo. Rồi thứ 7 là nhà tù. Nhà tù nó đốt phước dữ lắm. À, cái nhà tù ở Việt Nam vậy mà nó tạo phước, mà nhà tù ở Mỹ đốt phước. Nhà tù ở Việt Nam là gì? Nó giao quý vị lên một cái miếng đất tranh đó, nó giao quý vị mấy cái cây sắt chiến lược, tự quý vị làm lá búa, ra cuốc, rồi quý vị tự đi hái tranh. Quý vị phải làm đòn dông, rồi quý vị không có cái đinh nữa, tự động cắt tranh, cắt tre, rồi làm cái láng, rồi tự nhốt quý vị, rồi quý vị phải tự trồng cây mì, cây lúa, rồi ăn đó thì ăn cái lá, cái củ của cán bộ ăn, quý vị thành Bồ Tát hết trội rồi. Thì nhà tù ở Việt Cộng đó, nó tốt lắm, thì nó đào tạo quý vị từ những cái người mà nghĩa là sĩ quan mà trở thành những Bồ Tát là thành ra, do đó cây ba đây gây là ông nào mà ở trong đó được 3 năm làm Bồ Tát rồi qua đây đủ tiêu chuẩn đi qua Hoa Kỳ, còn ông nào làm Bồ Tát có 2 năm 11 tháng thì ở lại dưới cái tuổi bó tay đã khôn đi, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì nhà tù của Việt Nam á là nó tạo phước đức, còn nhà tù bên Mỹ là ăn á rồi coi TV, à, điện có người trả, hết có người trả, bệnh có bác sĩ lo, năm chúng ta ngoài này nuôi trong đó, đóng thế một thằng tù ở đây tốt 20 ngàn, có không quý vị? Và nhà tù là cái chỗ đốt phước ở đây. Thứ 18 là nhà hàng, quán nhậu, bia ôm. Cái người làm nhà hàng á cũng đốt phước dữ lắm. Thứ nhất là sát sanh. Thứ hai đó là quý vị á làm ở trong cái nghề nhà hàng đó, đó quý vị lúc nào là cũng là coi như mua sanh và bán tử. Cái thứ ba đó, cái nhà hàng á mà làm lời được 6 tháng á thì làm chẳng, mà lỗ 6 tháng là làm gì? Làm nhà báo liền, là lỗ là chết liền. Thì cái nhà hàng là cũng cái chỗ mà phá tán tài sản rất là lẹ. thứ 10 đến 18 là nhà hàng quán rượu, tới 19 là nhà gì quý vị? Nhà Trắng, White House. Nhà Trắng là nơi để mà giết các tổng thống tài giỏi của Hoa Kỳ, có phải không quý vị? Quý vị thấy những ông như là tổng thống nào bị ám sát cái gì nói thì nghe là Kennedy có phải từ Nhà Trắng mà ra không? Ra ông gì nữa? Hả? Lincoln. Ra ông gì nữa? Mấy ông bị ám sát là đó. Rồi quý vị thấy vô đó đó là biến những mái tóc xanh trong tổng thống thành tóc bạc. Quý vị thấy Obama về già chưa? Quý vị thấy Nhà Trắng là cái nơi đốt phước, tại sao vậy? Obama hỏi hoài làm senator suốt gần chết đi, bây giờ vô đó mà ra một cái lệnh như là ông mới ra cái lệnh đánh đi đó, là làm cho mấy triệu người chết. Rồi mấy bà già có con mà trong tuổi động viên đi lính và đau tim thì ông tổng thống mới phải trả 100 triệu lần đau tim. Rồi bao nhiêu người rủa, bao nhiêu người thương. Thành tổng thống là cái nhà mà tạo tội và lấy phước chúng ta nhiều nhất. Nhớ nha, tu được ở trong làm vua khổ lắm. Làm gì giờ quý vị muốn ăn chỗ nào quý vị ăn, quý ngủ cho nó ngủ, mà làm tổng thống ăn ngủ không yên à. Nhà Trắng là một nhà tù khổng lồ mà dân Mỹ bắt cha nó nhốt trọng ăn. Làm được con khen mà làm bậy nó chửi. Quý vị thấy vài bữa tới một tay quý vị chửi cho coi nè. Mấy bà ăn tiền già tiền bệnh chửi cho coi nè. Cộng hòa với dân chủ nó họp chưa xong nè. Nó chửi ai? Chết không về được á. Mấy ông làm tiền bệnh coi nè. Một tay không có chết là biết mùi, chửi cho coi. Chửi cho coi, chửi ai? Cha ba Obama này thì khốn nạn. Tiền không có trả tiền nhà chú đường chửi trước. Tôi bệnh rồi tôi làm tôi đâu có tiền đâu. Phải không? Bây giờ tôi tiền nhà đâu tôi trả. Đó, Nhà Trắng, vô Nhà Trắng đi. Vô Nhà Trắng cái thứ 20 là nhà vua. Nhà vua là một cái phước không thấy, mà vô nhà vua là ra một cái lệnh sai là đọa biết bao nhiêu người. 20 nhà vua. Cái 21 là nhà trù. Ai biết nhà trù là nhà gì không? Nhà biết của nhà mình là kêu nhà biết, mà nhà biết của chùa kêu là nhà trù. Cái chỗ đó nó trù, nó ẻo. Cái chữ độc đáo lắm, nhà trù á. Là cái chỗ đó bị trù, bị ẻo. Mới lại cái hồi xưa đó, mấy cái ông thầy mà quậy đó, mấy hòa thượng mới bắt xuống nhà trù. Tôi một lần tôi bị phạt là hôm nay đi xuống nhà trù. Bởi vậy vừa rồi cô Huệ Nhẫn cũng mất cái chức mà trưởng ban nhà biết, cô khổ từ đó. Cô có biết cái gì không? Dạ biết. Cô đã được thoát khỏi cái nhà trù mà cô khóc cái gì? Phải không? Nhà này là nó trù, nó yếm, mà nó cũng tại sao trù? Tại trong đó mà đứa nào mà phe nó cho đồ ăn ngon, đứa nào phe dở, nó trù, nó yếm, nó bỏ nước miếng vô. Nhưng mà tôi nói vậy chứ nhà biết tôi nó hiền lắm. Còn là cọp không à? Cọp tu. Diệu phổ cũng tự cọp nè. À rồi diệu gì cũng tự cọp nè. Diệu tỉnh cũng tự cọp nè. Tôi nhớ 6-7 con cọp đâu á. Hả? Hạnh Phước cũng tự cọp nữa nè. Hèn chị nè nè nè. Phải không? Cái nhà trù, có phải là cái nhà trù là cái nơi tổn đức nhất không quý vị? Hả? Cái chỗ đó đó quý vị tu bao nhiêu không thấy đó. À ngồi mà cất ca cất củng mà rồi gọt rau, gọt bầu, gọt bí, rồi chút phe đảm cái là quý vị đốt hết cho phước à. Thành chỗ đó kêu là nhà trù ẻo để đốt hết phước đức của tụi bay. Nhưng mà nói bữa nay tôi nói rõ là không đứa nào làm khổ tôi lắm, tôi phải xuống tôi nấu à. Thấy không? Nói vậy với nhà trù có phước đúng không con? Nói đây giờ nó đứng đây nó nghe, đứa nào nó nói thôi không làm nữa. Thấy không? Nhà trù, nhưng mà nhà trù mà biết á thì tạo đức vô phước, đức vô lượng. À mình cứ mở lòng ra là chỗ đó là phước đó. Còn nếu mà mình khép lòng lại chỗ đó là tội đó con. Bởi vì thầy, ông thầy đóng đốt ra là hay, mình thầy phải nói là nhà trù. Phải không? À, nhà trù tức là nhà biết của chùa, nó kêu là nhà trù. Nha. Yeah. Rồi cái thứ 12 đó, 21 là nhà trù, 22 là nhà vô địch. Bây giờ tôi hỏi ông Đường nè. Ông lâu nay ông phải là nhà vô địch, tự nhiên ông làm chủ tịch cộng đồng là nhà vô địch cộng đồng là bị chữ không? Bị chữ chưa? Cái chữ chống chống rồi. Thấy không? Quý vị thấy không? Mà bữa nào mà ai mà nói gì nhà vô địch thì sắc đẹp, tức là hoa hậu gì nữa. Hoa hậu có phải là nhà vô địch thì sắc đẹp không? Phải không? Như cô Phượng bây giờ cổ mặc tù lù vậy, bữa nào tôi xin cổ là hoa hậu của chùa là cổ sẽ bị người ta bắn cho chảy mỡ hết. Nhưng mà tôi chê, tôi nói cô Phượng cô này cổ mặc quá, cô này dẫn đội cái tội nghiệp chị ghê nha, chị ráng gì kiếm đây ớt đi, em cho chị cái máy. Thấy không? Thấy không? Ủa bạn có đi đó hả? Ủa quên nữa. Không, thầy ví dụ là con muốn kẻ thù không? Thầy nói cô Phượng là nhà vô địch của nặng ký ở chùa Tầm Nguyên, là có mấy tôi sẽ thưởng cho nhà vô địch, nghĩa là tết nay 1.000 đồng tùy gì. Con mập hơn mà Phượng, tôi dùng phổ lên con mập hơn, mới hỏi con mập hơn. Tôi đã có cái cảnh đó rồi, ở bên chùa Tầm Nguyên mà ở bên làng Di Đà đó, tôi tặng quà, tôi nói ai mà nặng ký nhất được phần thì ăn thưởng. Thì mấy bà tranh nhau mà con mập, hiểu không? Để mà giành được mình nặng để lấy quà. Thì hả, mà cô này mà giờ mà hả cho nhà vô địch, đến nay tôi thưởng cổ 20 đồng bánh tét mà cổ coi nhiều phổ đứa con nặng hơn, lấy cái cân ra cân đứa nào nặng hơn. Mà nó giấu vài cục đá trong này nữa, nó dành để nó lấy quà. Thành ra đừng bao giờ nhận mình là nhà vô địch nha. Hả? Mà nhà vô địch tức là mình là hoa hậu, hoặc là mình là có được cái gì trong hãng. Ở trong hãng con mà con được phong là ông chủ nó nói là nhà vô địch về mà làm overtime, nói nhà vô địch về lên lương, nói nhà vô địch về bằng cấp là con bị kẻ thù không? Đó, chỗ đó là cái chỗ mà mình đừng bao giờ nhận hết. Rồi tới 23 là nhà độc tài. Nhà độc tài tổn đức không quý vị? Hồ Chí Minh là phải nhà độc tài không? Ông bị chữ một ngày mấy lần? 80 triệu lần. 80 triệu dân là 80 triệu lần chữ, thấy không? Có 2 triệu người khen ông là 2 triệu đảng viên. Nhà độc tài Hitler bị chữ không quý vị? Tổn đức không quý vị? Đừng bao giờ làm nhà độc tài. Và kế đó là cái nhà 25 là nhà housing. Nhà housing tổn đức không quý vị? Tổn chứ sao tổn. Quý vị ở nhà housing đó, đúng là quý vị ăn cơm nguội, tức là người ta ở cái căn nhà đó ta phải trả 1.000-2.000, còn quý vị ở nhà housing trả 50 tiền trên trời rớt xuống là tiền đóng thuế của dân Mỹ đó. Mấy bà đó mới nói khe với thầy: thầy ơi, con giờ này con ở nhà housing nha, con trả có 50 đồng à, điện nước con được xin phi đó, người ta trả 200, con trả có 50 à, cái con đem mỗi tháng con về con dành á, con dành đã được 2.000, con về con bố thí cho ở trong trại cùi và thương điên. À, coi cái tăng này nè, thầy coi cho con công đức dễ sợ, con giống như Bồ Tát rồi, nó tự nhiên đòi nha nha. Còn cái nhà con ở bao nhiêu, nếu mà bà nói Cali, dạ nhà con 4 phòng Cali bây giờ phải mướn 2.000 ở thầy, mà con trả có 50 à. À, rồi cái hỏi sao vậy, rồi ai đứng tên cái nhà đó, con trai con nó đứng, nó đứng rồi cái học sinh trả lại cho nó, rồi nó dư nó đưa bây giờ làm phước hả. Như vậy lấy tiền của 100 triệu dân Mỹ đóng thế đi nuôi mấy nhà trung điên ở trong đó, phước không quý vị? Đi ăn trộm cho thằng ăn cướp. Bây giờ tôi tới cái chỗ mà tôi nói tới cái nhà mà học sinh này cho quý vị nghe nè. Quý vị nghĩ là những người mà đi về Việt Nam rồi bố thí gạo vô nhà thương điên, vô trẻ cùi, trẻ mù, có làm phước có không? Mấy vị đó được gọi là Bồ Tát có không? Tâm Bồ Tát có không? Chưa chắc. Tại sao vậy? Vì mấy bà nó vô nhà thương điên Biên Hòa, mấy bà ở có 1 ngày thôi. Mấy bà chảnh, mấy bà chẹn, mấy bà xìa ra cho mấy thằng điên uống. Mấy bà có ngon là ở với mấy bà sơ đó, ở luôn trong trại cùi đó, ở luôn năm này tháng kia mới là Bồ Tát, còn mấy bà này chỉ là Bồ Đòn. Bồ Đòn. Bồ Đòn. Làm chảnh. Tôi hỏi nè, Vũ Trung đã từng về Việt Nam, dám ở luôn nhà thương điên 24 ngày đi. Về mình show up với phim, con về với con cho nè, cho là con cười miễn chi. Trời. Tiền giang tham hao sinh cười miễn chi. À, tôi nói cho quý vị nghe, không có tâm Bồ Tát gì hết đó. Thầy Long Lai nói thẳng đó, mấy bà có ngon đó thì ở thử với mấy cái bà nhà trung điên á, mà 3 năm mà không điên mới là Bồ Tát. Còn ở có 2-3 ngày ra Việt Trung hỏi tên gì không nhớ. Mát dây luôn. Phải không? Mà vô khỏi là cười vậy. Tôi nói thiệt đó, đừng có bao giờ mấy bà mà khoe tôi hả, tôi về tôi làm từ thiện, tôi là Bồ Tát. Không có Bồ Tát vậy, tâm khoe. Ai biết sao thì đừng khoe thầy. Cái tâm đó là tâm khoe đó. Có ngon hả? Ở trọng cho tôi tháng đi, qua tôi để tôi kêu là sư thái. Quý vị đồng ý với thầy không? À. Chúng ta về chúng ta thông phớt rồi ngồi si tiên xe mà tiên trốn chị không. Tiền ma giáo mà, thấy không? Thành nó như vậy. Hồi nãy giờ khoái thống ý sao rồi lên đây vậy? Như vậy cho thấy rằng á, quý vị về á, đừng nói tôi là Bồ Tát, có bà nói con kỳ này là con nghĩ là con thọ giới Bồ Tát, con về con đi đưa cái phim đi, rồi đi vô chạy cùi ha, Quy Nhơn ha, chạy điên Biên Hòa ha, rồi vô chỗ vô trong cái chỗ mà cái bệnh ung bú cho ha, tụi nó có ngon vô đó ở thử tháng rồi bị gì ung bú rồi biết hả. Chính những người mà ở trong đó đó mới Bồ Tát. Bây giờ cái gì đừng là Bồ Tát gì hết á. Con khỉ nè, nó có đứa con đẻ ra từ nhỏ đó, thầy tả không biết giờ nó 14 tuổi rồi đó. Rồi chỗ này là bơm sữa nè, chỗ này đi cầu 15 tuổi muốn ỉa rồi, nào ỉa rồi bán phải thai nè. Nó, quý vị mà có con mà có tật thì quý vị đang làm Bồ Tát đó, không đem con cho là Bồ Tát. Quý vị có mẹ mà mẹ bị tai biến mạch máu não, quý vị mà nuôi mẹ cho tới ngày mẹ qua đời, quý vị là Bồ Tát đó, chứ không phải về kia mà biểu diễn 5 phút 10 phút là Bồ Tát đó, là Bồ Đòn, Bồ Lũ Đạn. Tôi dữ quá hả? Không thầy họ dám nói nha, thầy cái xe tôi chê hả? Ở thử vô biết thiệt đó. Bây giờ quý vị thử mà ngày qua ngày coi những mấy bà sơ đó, ở cho tới ngày cùi luôn đó. Cái đó mới là Bồ Tát đó. À, ở Hawaii ngày xưa bên Hoa Kỳ nè, quý vị có lịch sử Hawaii là cái đảo nuôi nuôi người cùi đó. Có một ông bác sĩ vô nghiên cứu mà ông cứ thử đi đùng cùi cho người biết cho khi ông chùi. Cái đó mới là Bồ Tát đó. Còn mấy bà là Bồ Đòn. Suốt ngày ngồi trên Bồ Đòn thôi. Thành ra chúng ta thấy được cái tưởng làm Bồ Tát là ngon lắm. Thử ở, quý vị dám ở nhà chân điên thử không? Thầy mua vé cho về ở, thầy kêu công an canh không? Canh cái bà đó ở, đưa vào chung trong đó mày nhốt bà trong đó, ở chung với mày kia rồi nhá. Nhà chân điên nó ăn cái gì là cho bà ăn cái đó, thấy không? Nó tắm sao là tắm chó mà cho mày uống, cho vào chung ngủ chung với mười bà điên. Dựng tầng sao vào chung đi qua hỏi tên gì? Hậu bé. Ăn nhậu lớn mới mẹ không? Hậu bé. Không, cái này để ta đánh vào mấy cái bà ngã mạng đó, toàn là nói bậy nó bạ không à, về chảnh chẹ bên đó rồi lừa mượn mấy cái người kia để mà biểu diễn rồi mình là Bồ Tát. Không phải con nha, tại vì thầy thí dụ thôi. Thí dụ thôi. Con có tiền về gì đâu. Nghe nói thí dụ thôi. Mà cái mà khổ mà thứ 25-26 cuối cùng mà tôi nói luôn á là nhà tôi là hồn ni đó. Hả? Cái hồn ni này làm cho quý vị đau khổ và tổn đức nhất, có phải không quý vị? Hả? Quý vị đau khổ không phải vì cái con mẹ nào hết mà chính vì hồn ni của quý vị á. Trời ơi, hồn ni mà nó nằm ở lỗ tai nó chửi nghe rồi thấu tim luôn. Thấy không? Nó đòi mua hộp sòn mà nó không mua được á, là nó ngồi nó nhỏ nó khóc nó rát nó chết luôn. Phải không? Thấy chồng người ta mà ham. Thân gái 12 bến nước, trong nhà đục chịu. Ta đeo hộp sòn nó thiệt. Mấy chục ta la của mình nó đeo hộp sòn tắm thủi thân. Rồi liếc qua nhà ta, ở cái nhà từ 4.000 sụp áp phích, cỏ ta xanh lè. Còn chồng mình ở cái nhà gì đâu mà trên bể dưới bị đen. Còn thân tôi tủi thân, nó sống kiếm tu. Trời ơi, tức quá mẹ ơi, vợ tao nó nói gì tao phải ra, tao phải làm cái gì mới được. Không? Tao phải đi chôn trẻ mới được, phải đi cốt mới được. Thì tức quá mình năm trên thân trai 12 bến nước mà giờ qua đây khổ quá. Thành ra cái đau khổ nhất là mấy cái bà vợ làm cho mấy ông chồng đi làm bậy đó. Rồi đau khổ nhất là mấy bà già vợ, mấy bà vợ cũng bị mấy ông chồng làm khổ, có không quý vị? Cái người làm cho chúng ta tổn đức là hòn ni của chúng ta thì hôm nay hết. Thành ra thầy trả lời như vậy, 26 nhà đủ chưa? Rồi phải nè, thứ nhất nhà bảo sanh, thứ hai nhà thương, thứ ba nhà dưỡng lão, thứ bốn nhà hoàng, thứ năm nhà sát, thứ sáu nhà mồ, thứ bảy nhà văn, thứ tám nhà casino, thứ chín nhà vợ, thứ 10 nhà chồng, 11 nhà thổ, nhà đĩ, 12 nhà giờ tôm, 13 nhà chùa, 14 nhà Phật lô, 15 nhà băng đốc si, 16 nhà báo, 17 nhà tù, 18 nhà hàng quán nhậu bia ôm, 19 nhà trắng tòa bạch ốc, 20 nhà vua là Obama, 21 nhà tù nhà viết, 22 nhà vô đơn sắc đẹp nhà hoa hậu, 23 nhà độc tài, 24 nhà nhà hao sinh, và cuối cùng 26 là nhà tôi là hòn nì. Hay không? Ông thầy biến điện này là ông nghe xong là hết thầy biến điện luôn. Trời ơi, có nhiêu đây mà không chịu móc ra mà để cho tôi mất mặt quá. Xin đệ tử thầy Tâm Lai mà không biết 26 nhà. Miếng điện thành tắt điện luôn. Thật ra đó, cái đó là cái chúng ta đang tổn đức tổn phước đúng quý vị. Đồng ý với thầy không? Thành ra khi hiểu ra chúng ta ở cõi này thời Phật thì chỉ có 5 nhà thôi. Nhà lửa, nhà nước, nhà cốt, nhà vua, nhà con cháu. Nhưng mà qua đây giờ ơi, nó tới mấy chục cái nhà lận. Thấy không? Mà trước sau gì chúng ta cũng phải vô nhà bảo sanh chúng ta vô rồi, nhà thương thì mấy vị cũng vô lui rồi vài rồi, phải không? Dự định vô hoài dự định ha. Thấy không? Rồi cái nhà dưỡng lão là mấy bà vô làng Di Đà đó, sắp sửa cũng xuống dưới luôn rồi. Rồi tới nhà hoàng là dự định sắp vô ấy mà chưa. Thấy còn chữ mạnh lắm, còn chữ mạnh lắm. Rồi tới nhà hoàng, rồi tới nhà sát, rồi tới nhà mồ. Nhà băng sắp gọi cô rồi đó. Nhà băng. Việt Nam còn cái nhà nữa là nhà hớt ốc lên cái tay. Đó thì tôi nói là nhà hàng quán rượu bia ôm rồi đó. Là nhà chồng quá. Nhà khổ. Để công nhận tôi cảm ơn cái ông thầy Miến Điện này quá chừng tự nhiên ổng cho tôi phát minh trí huệ. Quý vị thấy trí huệ thầy không đây dễ sợ không? Dễ sợ không? bữa nay đó, bữa nay là chồng con ngồi để nó nghe pháp nó cũng muốn sống vậy luôn á, nghe không? À, happy lắm, nghe pháp là happy. Bây giờ tôi nói lại nè, bây giờ đi, bây giờ là nói đàng hoàng nè nha, nãy giờ không có đàng hoàng mà đói bụng chưa vậy? Dạ nói rồi. Hả? Ok, bài pháp này tôi ghi cũng ăn tiền lắm ha, ăn tiền không? Cô Liễu Hạnh này lúc đó tôi không thấy bả nha, có tôi kêu bả rồi, cô Liễu Hạnh khiếu nại hả? Dạ. Cô Liễu Hạnh khiếu nại không nói tới chơi cô phải không? Dạ. Trốn liền. Trốn. Nãy giờ thầy nói qua có 26 cái nhà ở cái đời mặt pháp này nó lấy đi phước đức chúng ta. Có người cất cơm dành dụm được cái nhà dự ý, cơ sẽ xảy một chút, nhà phát cháy lên thì thiêu rụi hết. Tất cả những dành dụm bao năm chỉ một cơn hỏa hoạn là tan hoại, cái không giữ được mà cả đời chúng ta lo lắng bỏ về. Cho nên khi mất nó ta rất khổ sở. Cái thứ hai là nhà nước cuốn trôi, rõ ràng nhất là tình cảnh lũ lụt. Cái nhà nước này là nước cuốn trôi, ở thời Phật đó nói lũ lụt, trận tsunami ở bên Nhật Bản. Khi mà sóng thần đến nó cuốn tất cả những gì dành dụm trong mấy trăm năm chỉ là một cơn bất sạch. Chẳng những nhà cửa đồ đạc bị nước cuốn trôi mà cả sinh mạng con cái người thân của mình cũng bị hiểm họa. Cảnh tượng đau khổ này chúng ta đã từng chứng kiến qua cảnh sóng thần tsunami tại Nhật Bản mấy năm vừa qua. Nhà cốp thứ ba là bị trộm cốp lấy mất. Chúng ta làm lụng cực khổ, dành dụm tiền bạc của cải được kha khá một chút thì bị trộm cốp rình đập cốp lấy, như vậy có của trong tay, không bị lửa cháy, không bị nước cuốn, cũng không bảo đảm giữ gìn được dài lâu. Cái đó nhà vua. Thứ tư là bị vua quan tịch thu. Ngày xưa phong kiến xảy ra nặng này, ngày nay ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam nó có thể chụp bất cứ lỗi gì để mà nó đuổi quý vị, nó lấy nhà quý vị. Quý vị đã nếm mùi đi kinh tế mới chưa? Đánh tư sản nếm chưa? Đi cải tạo nó lấy nhà chưa? Và những gì HO mà đi qua Mỹ đó phải ký giấy giao nhà có chưa? Nếm mùi hết rồi, mất sạch sẽ. Thứ năm là nhà con bất hiếu, tiêu phá. Nhiều bậc cha mẹ cực nhọc chết bao nhiêu, làm được đồng nào, tiền mồ hôi đổ xuống mắt, tất cả đều vì thương yêu lo lắng cho con cái về sau. Không ngờ lớn lên chúng ngỗ nghịch bất hiếu vô đạo, đã chẳng nghĩ đến công ơn trời biển của cha mẹ, lại còn hung hăng trịch thượng với song thân, yêu sách thế này thế nọ, chúng tập bè tập bạn, thói hư tật xấu, về nhà kiếm chuyện đòi tiền cha mẹ, cờ bạc rượu chè. Nếu không có chúng chẳng từ nam mọi việc tàn ác để thực hiện mục đích của mình, phá hoại tài sản hãm hại cha mẹ. Chuyện này kể ra bao nhiêu mà kể, bây giờ tôi nghĩ là 1:05 rồi để cho đại chúng ăn. Đây là tôi những tài sản sẽ bị mất. Nãy giờ tôi nói 26 nhà. Kỳ sau tôi không có giảng pháp đây vì tôi phải đi lo đám ma Cali. Tuần tới nữa là tôi về, tôi sẽ giảng lại những tài sản mà tôi chỉ quý vị tạo ra sẽ không bị mất đời này mà hưởng tới đời sau, mà hưởng tới mãi mãi luôn. Chịu không? Chịu. Chịu thì hẹn lại tuần tới. Bây giờ đủ no rồi. Tại vì tôi nói á, chúng ta đừng có gì quá mức lắm. Quá mức á là nó sẽ khổ. Một ly nước này uống nó ngon, nhưng mà uống rồi bỏ xuống liền, mà cầm thử 2 tiếng nó trở thành là hình phạt, có không quý vị? Một cô vợ thấy cô đẹp thì ôm hôn một cái thôi, mà hôn 24 tiếng á là chỉ có nước mà xỉu luôn. Hiểu chưa? Cái gì á nó khổ là do cái gì quý vị? Là do tâm dính mắc không chịu buông xuống. Quý vị thử thở thôi hả? Quý vị thấy rõ không? Đó, thành ra cái gì đó, cái ly nước mà cầm lên uống cái rồi bỏ xuống thì nó là ly nước. Mà giờ tôi nói có ngon cầm thử 24 tiếng là trở thành gì? Trở cái đau khổ. Rồi thôi bây giờ một cái bài pháp bữa nay nhân một cái buổi lễ đại cầu siêu cho các em bé nạn nhân, gồm có 20 em bé và 5 cô giáo của vừa hiệu trưởng của trường tiểu học Sandy Hook Elementary thuộc tiểu bang Connecticut. Chùa Đồng Viên một chúng tôi đã có một bài pháp thoại rất là vui vẻ, hào hứng, và chúng tôi cảm thấy rằng không uổng công đến đây để nghe pháp. Quý vị có đồng ý không? Nãy giờ cô nói gì vậy? Translator. Nhiều lắm, giờ thầy nói lại là biết bao nhiêu nữa. Yeah. Nói mà nói hai mấy nhà này nó bỏ nó chạy luôn á. Rồi bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang California, các tiểu bang Úc Châu, ở vùng Nam Mỹ gồm có 50 thuyền nhân Brazil, ở bên Á Châu gồm có Việt Nam 80 triệu đồng bào, và các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Nam Triều Tiên đó, rồi Đài Loan. Và tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Tuần sau tôi không có mặt ở đây vì tôi phải có mặt ở dưới vùng Sacramento để lo một cái đám tang của một người đệ tử tôi vừa qua đời. Thành ra chủ nhật tuần sau tôi không có mặt ở đây, nhưng mà tôi sẽ giảng pháp ở tại nhà hoàng ở dưới ngay cái Sacramento, và sau đó ngày thứ bảy tôi giảng pháp tại nhà hoàng, ngày chủ nhật tôi sẽ giảng pháp tại tầm nguyên năm ở tại vùng Vallejo. Nếu quý vị Phật tử San Jose có duyên thì lên đó nghe pháp, và sau đó chủ nhật tuần tới tôi sẽ trở lại tôi giảng những cái tài sản nào mà sẽ không bị mất, là tôi sẽ giảng tiếp về đề tài này, và mời quý vị tất cả cùng chắp tay hồi hướng để chúng ta thọ trai. Quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tôi nói cho quý vị nghe một cái công đức mà các vậy mà có đám cầu siêu hôm nay. Thứ nhất là tôi nhớ là cô Diệu đâu mất rồi, cô Diệu Thọ đâu rồi, là chồng con là Minh Phước, là đám tang cách đây mấy năm, từ 2005 tới nay là 7 năm rồi. Cái thứ hai là Nguyễn Trọng Can tên đặt là Thiện Sanh. Thứ ba là má của Vinh, là bà cụ gì đó Trần Ngọc Ba pháp danh Huệ Nguyễn. Và cái thứ tư là cái bà mà Võ Thị Lộn mới đây nhất, là con cháu của cụ, bà con anh em của Nguyễn Trọng Can. Và có những người thân nhân của bà cụ Lộn chưa bao giờ đến chùa, nhưng mà bảo đảm nghe cái bài pháp này. Rồi con cháu của Nguyễn Trọng Can, vợ con Nguyễn Trọng Can, anh em Nguyễn Trọng Can, rồi con cháu của bà Võ Thị Lộn, rồi của nhiều người lắm, nhất là những người lần đầu tiên đến chùa, sẽ có cái nhìn rõ ràng với Tam Bảo. Vậy có niềm tin Tam Bảo, đạo Phật chúng ta là mở ra một cung trời pha học rõ ràng chứ không có mở. Thầy giảng pháp theo thế kỷ 21 là chứng minh rõ ràng cái nào sai nói sai, cái nào đúng nói đúng. Đệ tử của thầy về nhà Trương Điên, về nhà Bệnh Cùi mà biểu diễn mà nó không đúng tinh thần Bồ Tát, thầy vẫn nói như thường, mà nói thầy chứng minh là đúng, có dám mở luôn không? Đúng không quý vị? Do đó rồi thầy chúng ta chuẩn bị xuống ăn cơm, và buổi bữa cơm này là bữa cơm ăn để mà chúng ta tưởng nhớ đến những nạn nhân trong cuộc bắn giết mà cách đây ngày 15 tháng 12 làm chấn động Hoa Kỳ, mà chúng ta vừa là bữa cơm ăn để tạo tình nghĩa, ăn để tưởng nhớ những nạn nhân, và ăn để mừng rằng dân tộc Việt Nam chúng ta uống nước nhớ nguồn, ăn trái.